Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, hạ xuống Phùng gia. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người cầm Lâm Đình Hàm lạnh như băng tay nhỏ bé. Khẽ cau mày, tay lạnh như vậy, trở về hơn xuyên điểm quần áo, đem tổng tổ trưởng lệnh lấy ra. Ta muốn làm chuyện. Lâm Đình Hàm trong lòng hơi ấm, nâng lên trong tay cổ tay, để cho Hạ Vũ thấy máy đồng hồ đeo tay, đồng thời cầm ra lệnh bài màu đen. Hạ Vũ trực tiếp hạ đạt diệt trừ Hồng gia và Tiền gia mệnh lệnh. Có chú thủ ở nơi đó, tổ hành động đặc biệt thi hành. Tin tưởng lấy tổng tổ trưởng lệnh ra lệnh, tổ hành động đặc biệt tuyệt đối sẽ lập tức thi hành. Không dám bớt trừ. Mà Hạ Vũ sau khi hết bận, thấp giọng nói, dám đối với khách sạn mưu đồ gây rối, liền diệt các ngươi, kinh thành thế ra sao? Không bao lâu, ta sẽ đích thân đánh tới, để cho các ngươi trả lại một ít nợ máu. Nói xong, hình tam giác máy bay chiến đấu dựa theo Hạ Vũ phân phó. Dừng ở huyện thành khách sạn Long Môn trước cửa, Hạ Vũ xuống sau đó. Trực tiếp tiến vào trong tiệm, ngưng tiếng nói, thông báo tất cả lớn chi nhánh tiệm trưởng. Sau nửa giờ, toàn bộ tới đây họp, cố ý trì hoãn người. Phạt, lão nô cái này thì thông chi một chút đi. Lâm Sâm gặp Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, biết có thể có chuyện thương lượng. Đối với lần này nhanh chóng thông báo ra luật tam huynh đệ. Màn nghiêu những người này. Để cho bọn họ nhanh chóng hồi khách sạn. Sau nửa giờ, Hạ Vũ nhìn xa cách nhiều ngày Man Nghiêu các người. Thanh Tú mặt mũi lộ ra nụ cười. Nói, chư vị, thật lâu không gặp, mỗi người quản lý chi nhánh đều ở đây như vậy dáng. Khá tốt, khách sạn phát triển tình thế rất mạnh. Chúng ta bán ra linh quả còn có những vật khác. Giá cả công đạo, cho nên làm ăn rất tốt. Độc Nhãn Long giờ phút này cười đáp lại, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được hắn hô hấp đều đều du dài. Tu vi rõ ràng so sánh với lần rời đi lúc càng cường đại hơn. Rõ ràng có khách sạn tài nguyên cung cấp, bọn họ những người này tu vi cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn trên mặt bàn, mình trước mở ra một tấm bản đồ, ngưng tiếng nói, tiếp theo. Ta bất kể dùng biện pháp gì, cho ngươi nửa năm thời gian, đem chi nhánh chí ít mở 30 nội thành bên trong. Có khó khăn sao? Có, nói, Hạ Vũ nhìn về phía gia luật tam huynh đệ miệng đồng thanh đáp lại mình. Khóe miệng cười chúm chím, để cho bọn họ cứ việc nói. Gia luật nói một chút, không đủ nhân viên, chúng ta nhanh chóng phát triển, cao thủ nội tình chưa đủ. Trước bởi vì hàng loạt thu nhận cao thủ, đưa đến các loại người cũng trà trộn đi vào, tốt xấu lẫn lộn không đủ, đã bị thua thiệt, cho nên bây giờ mời chào cao thủ dị thường chậm chạp. Như vậy à, cho ta thả ra tin tức, nói phàm là tuyệt mạnh cao thủ, mỗi tháng đãi ngộ 5 viên linh đan cấp 1, phẩm loại tự chọn, 12 cảnh cường giả, mỗi tháng 10 cái cấp 2 đan dược. Phẩm loại tự chọn, lấy loại này đầy, mời chào cao thủ, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, tuyệt đối dùng đan dược mời chào cao thủ, như vậy tuyệt đối có thể đưa tới náo động hiệu quả. Không chỉ có làm Độc Nhãn Long cau mày nói, lão bản, chúng ta từ nơi đó từ cấp 2 đan dược và một cấp đan dược à? Ha ha, nhà ngươi lão bản chính là cấp 2 linh đan sư. Ỷ Thiên cởi mở cười to nói, nhất thời, bên trong nhà Man Nghiêu bọn họ hết sức giật mình, ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ông chủ bọn họ liền trở thành cấp 2 linh đan sư. Đây cũng quá mơ hồ, Hạ Vũ lười được giải thích, nói tiếp, phương pháp đã nói, ngoài ra nói một chút, ngày sau dám can đảm có thế lực. Còn dám làm ra tổn thương đối với khách sạn Long Môn chuyện. Lập tức tuyên chiến, không chết không thôi, hiểu không? Rõ ràng, Lâm Sâm bọn họ nheo mắt, nhận ra được Hạ Vũ trong giọng nói tức giận, rõ ràng cho thấy trước rất nhiều hiên những người này phản bội. Có thế lực âm thầm giở trò, không có lập tức thanh toán, để cho Hạ Vũ rất là bất mãn. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ nhìn về phía Lăng Không, quát lạnh, sau này Sâm bá đặc biệt xử lý tất cả nhà chi nhánh sự việc. Lăng Không, Độc Nhãn Long các ngươi phụ trách bảo vệ tất cả nhà chuyện. Chỉ cần có người dám tìm chết làm sự việc, giết cho ta. Rõ ràng, Lăng Không và Độc Nhãn Long sắc mặt ngưng trọng, cùng kêu lên đáp lại. Sau đó, Hạ Vũ lại phân phó ra rất nhiều chuyện tình, thuận tiện tăng cao một chút Lăng Không bọn họ vấn đề đãi ngộ. Sau này có thể ở Lâm Sâm nơi đó nhận đan dược. Chỉ cần có thể giúp dài tu vi, khách sạn toàn lực cung ứng. Cái này đổi thành những thế lực lớn khác, ngắn ngủi không dám làm như vậy. Nhưng Hạ Vũ có cái này đề khí, ai bảo hắn là một vị biến thái luyện đan sư. Hơn nữa mỗi ngày sinh đan tính, đủ nghiền ép đan viện tất cả người quản lý. Tiếp theo một ít chuyện tình sau khi nói xong, Hạ Vũ trực tiếp để cho tan cuộc. Mỗi người bận bịu chuyện của bọn họ đi. Ỷ Thiên ở phía sau nhắc nhở nói, lão sao, ở chỗ này trì hoãn 2 ngày. Đừng quên chúng ta còn có tránh sự, đi đón dẫn tân sinh nhập trường à. Ta biết, việc này không nên chậm trễ. Sẽ đi ngay bây giờ làm đi. 7 chiếc chiến đấu cơ mỗi người tách ra đi làm. Như vậy hiệu suất cũng có thể đề ra cao một chút. Hạ Vũ nói, tiếp theo Ỷ Thiên bọn họ toàn bộ đồng ý. 2 người 1 tổ, mỗi người cầm trong tay 1 phần danh sách. Đi tìm phân bố ở cả nước các nơi thiên tài. Dĩ nhiên, Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm còn có Bách Linh chung một chỗ. Ỷ Thiên vậy không rời đi, Tiểu Chiến Thần vậy không đi. Bọn họ 5 người 1 tổ, chiếm 2 chiếc chiến đấu cơ. Thời gian, Hạ Vũ nhìn danh sách trong tay, phát hiện chung quanh mấy cái thành phố, trừ Thường Diễm 2 ca, còn có thành phố Bạch Vân mấy tên thiên tài, chính là 5 đại gia tộc thiên tài Canh Ngọc Long 5 người. Hạ Vũ khẽ cau mày, nói, đi thôi, lại đi thành phố Bạch Vân 1 chuyến. Tối nay chính ở bên kia qua đêm, thuận tiện mang Bách Linh 2 nàng giải sầu một chút. Dẫu sao tại học viện đoạn này thời gian, cũng làm Bách Linh cái này chim ngốc cho kìm nén. Ngươi mới là ngu đâu. Bách Linh lườm mắt, thở phì phò nói, Tiểu Chiến Thần và Ỷ Thiên 2 mắt nhìn nhau một cái, không biết làm sao lắc đầu. Như vậy đi, ngươi vẫn là ở nhà, hơn bồi bồi Hạ lão gia tử bọn họ, mang Bách Linh đi chơi mấy ngày. Khổ như vậy lực sống, hay chúng ta đi làm đi. À, làm như vậy không tốt sao? Hạ Vũ không khỏi một hồi động tâm, chuyện đùa thiên tính mơ hồ lại bị kích phát ra. Ỷ Thiên và Tiểu Chiến Thần đều cảm giác hắn ý động về, xoay người đi 1 chiếc chiến đấu cơ bên trong liền cất cánh hướng thành phố Bạch Vân chạy tới. Dùng hành động tỏ rõ, việc này bọn họ bao. Bất quá Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, Bách Linh phải đi chơi mà nói. Thành phố Bạch Vân là 7 hướng cố đô, có rất nhiều danh lam thắng cảnh di tích, có thể mang nàng qua bên kia chơi. Phải, đúng lúc đi gặp người quen cũ. Xem Canh Ngọc Long cái này 5 người, thực lực đạt tới cái gì bước. Hạ Vũ nhưng mà nhớ, ban đầu mình bởi vì rất nhiều chuyện, bỏ lỡ cùng 5 đại thiên tài giao thủ. Thời gian thấm thoát, hôm nay đã qua nửa năm dài, mình lại cùng bọn họ dính dấp tới. Lần này nói gì cũng phải chơi một cái. Cho nên Hạ Vũ 3 người ngồi máy bay chiến đấu, đuổi kịp Ỷ Thiên bọn họ. Lần nữa đi tới thành phố Bạch Vân. Bất quá lần này phủ xuống là Phùng gia, Phùng gia trang viện. Hạ Vũ các người hạ xuống sau đó, không thể nghi ngờ bị rất nhiều võ tu vây quanh bao vây, coi là xâm nhập người. Bất quá làm Hạ Vũ mang theo đẹp đi ra khoang máy bay sau đó,